Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, hấp thu không đảo chi thần. Ino, 5/6, cầu đạt, thật mạnh, thực lực của hắn so với cùng John Quixote do Flamingo, cùng với Aokiji chiến đấu thời điểm lại có nhảy vọt tăng lên. Hắn hiện tại phòng trừng đã có được chính diện cứng rắn mới bản bộ đại tướng thực lực a. Chứng kiến Tần Vũ toàn bộ hành trình đều lấy nghiền ép tính tư thế đem ăn gần gũi nhất vô địch. Goro Goro Nomi Ino đùa bỡn đang vỗ tay. Nico Robin tâm lý không khỏi cảm thán một tiếng. Ino yếu sao? Mắt thấy Ino lôi thần sau đó, nàng có thể khẳng định nói một câu không kém. Chỉ cần không phải gặp phải quả thực năng lực trời sinh khắc tinh. Dù cho Ino lệch khoa cực kỳ nghiêm trọng, thể thuật kém cỏi, khí lực kém cỏi, sẽ không bá khí cũng không còn quan hệ. Một viên Goro Goro Nomi, một thân sấm sét năng lực đã đủ để cho hắn tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn. Có thể nhân vật như vậy, đối mặt Tần Vũ lúc, chẳng những mạnh nhất công kích không được một chút tác dụng, thậm chí còn trong nháy mắt đã bị nghiền ép đến chết. Đem tất cả thu hết vào mắt sau đó, Nico Robin cũng không nhịn được âm thầm phỏng đoán lấy Tần Vũ thực lực bây giờ đến tột cùng đạt đến. Đến mức nào, có phải hay không đã có thể cùng thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng chống lại, ta nhưng là không đảo thần làm sao sẽ bại bởi một cái đến từ Thanh Hải hầu tử. Đang ở Nico Robin âm thầm suy đoán Tần Vũ thực lực đạt đến tới trình độ nào thời điểm, bị Tần Vũ một phát hàng hốc sóng đánh xuyên lồng ngực, Ino đang trừng lớn hai mắt, vẻ mặt dữ tợn trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Vũ. Lúc này, hắn nơi nào còn có nửa điểm mới vừa hăng hái, tự cho là vì thần khí khái. Hắn hiện tại nghiễm nhiên chính là nửa chân đạp đến vào quan tài. Nhưng cũng không muốn tiếp thu sự thật này, một bộ muốn từ kề cận cái chết bò dậy ác quỷ dáng dấp. Đại hải là rất lớn, nếu như ngươi là thần, ta đây chính là thần bên trong chi thần tương đương. Tần Vũ nhìn bên chân chỉ còn một hơi thở Ino, trong mắt của hắn không có nửa điểm đắc sắc, thậm chí ngay cả một tia tâm tình chập chờn cũng không có. Hắn chứng kiến Ino ánh mắt giống như là đối đãi co lại thức ăn. Đối mặt co lại gần nuốt vào trong bụng thức ăn, hắn đương nhiên sẽ không có tâm tình gì ba động. Ngươi ngươi muốn làm cái gì? Ino chứng kiến Tần Vũ đi tới, vốn cho là đối phương là muốn diễu võ dương oai một phen, lại chính mình giết chết. Thật không nghĩ đến Tần Vũ lấy giếng nước yên tĩnh đôi mắt nhìn hắn một cái sau đó, cũng không có đối với hắn thống hạ sát thủ, ngược lại là đem nửa đoạn cánh tay phân liệt ra tới, hóa thành một đoàn để hắn hết hồn, toàn thân tóc gáy đều dựng ngược hồng nhạt nhục đoàn hướng hắn bao phủ mà đến. Đối mặt cái này một cỗ hồng nhạt nhục đoàn, Ino phản ứng đầu tiên chính là muốn giãy giụa, chỉ tiếc, hắn hiện tại đã là kế cận tử vong. Nửa người đều thực đã đầu nhập vào tử thần ôm ấp. Lúc này hắn liền duy trì nguyên tố hóa thể lực cũng không có. Chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ, tuyệt vọng, oán độc nhìn Tần Vũ khống chế hồng nhạt nhục đoàn đem thân thể hắn một điểm một giọt thôn phệ. Loại tràng diện này tuy là đã xem qua không chỉ một lần, nhưng vẫn là khó tiếp thụ. Tâm lý thừa nhận năng lực ở ma nhân đoàn hải tặc bên trong có thể nói số 1 số 2 Nico Robin. Chứng kiến Tần Vũ hấp thu Ino cử động phía sau, nhất thời có điểm xem không đi xuống địa tương đầu vứt sang một bên đi. Trường hợp như vậy, dù cho chính cô ta đều đã tự mình trải qua một lần, kém chút bị Tần Vũ hấp thu, nhưng nàng vẫn là khó tiếp thụ. Quá trình này, đừng nói đi xem. Mặc dù chỉ là muốn vừa nghĩ, nàng cảm thấy một hồi tê cả da đầu, suy suy làm hồng nhạt nhục đoàn đem Ino hoàn toàn hấp thu. đem thuộc về Ino ở cái này cái trên thế giới cuối cùng vết tích triệt để xóa đi sau đó. Liền một lần nữa về tới Tần Vũ trên người, biến trở về nửa đoạn phân liệt ra tới cánh tay. Âm âm theo Tần Vũ đem hấp thu Ino hồng nhạt nhục đoàn tiếp thu toàn bộ phía sau. Cánh tay hắn dần dần hiện ra một đạo màu xanh nhạt thiểm điện phù hào. Như nhau phía trước hấp thu Crocodile, thu được Tsunasuna Nomi năng lực phía sau sở hiện ra hoàng sắc hạt cát ấn ký giống nhau. Khi này một lôi điện phù hào nổi lên trong nháy mắt. Lấy Tần Vũ thân thể làm trung tâm, từng đạo mắt trần có thể thấy tia chớp màu lam bùng lên ra. Vờn quanh tại hắn quanh thân các nơi. Lúc này, hắn giống như là đồ thần sau đó. Thu được bị hắn sở tàn sát thần thần cách tựa như. Có nguyên bản thuộc về thần linh tất cả năng lực. Lôi điện, cái này một loại đối với Tần Vũ mà nói vốn là cực kỳ xa lạ. Thậm chí là chỉ có thể nhìn mà thèm năng lực. Hiện tại đã trở thành hắn một bộ phận. Ngoặc kép. Hắn ăn đến tột cùng là một viên dạng gì trái ác quỷ cam. Có thể, Dino, đi qua hấp thu người, sẽ bị hấp thu người tất cả thu được còn chưa tính. Thậm chí ngay cả năng lực giả bản thân trái ác quỷ cũng có thể đi qua hấp thu tới thu được. Rõ ràng bất luận cái gì sinh mệnh đều chỉ có thể dùng một viên trái ác quỷ. Một ngày đạt được hai khỏa, ngay lập tức sẽ chết. Nico Robin mắt thấy Tần Vũ từ không tới có, đem nguyên bản thuộc về Ino Goro Goro Nomi tiếp thu toàn bộ phía sau. Tâm lý lần nữa vì hắn có huyễn thú chủng năng lực cảm thấy sợ hãi. Nàng ở vĩ đại tuyến đường an toàn sinh sống hơn 20 năm. Bản thân liền kiến thức phong phú nàng hơn nữa từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở. Đối với trái ác quỷ, nàng cũng tự nhận là coi là hiểu rõ. Có thể nàng vẫn là chưa từng nghe nói qua có giống như bu quả thực như vậy hung tàn trái ác quỷ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.